Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1299, chương 1299, lại gặp thẻ lam. Người nói chuyện, khi lại chính là Andre, trừ lời nói khác biệt, Andre ngữ điệu cũng hoàn toàn biến. Trước đó Andre, hắn nói chuyện tuy nhiên vừa vội lại nhanh, nhưng cho người ấn tượng lại là một cái đôn hậu bàn tử. Nhưng bây giờ, hắn âm điệu bên trong, mang theo mãnh liệt cay nghiệt cảm giác. Đại khái đây mới là hắn chân thật nhất một mặt đi thạch lỗi hơi hơi tập trung ý chí. Hắn nói, chỉ ít, ngươi dám đi vào, ta liền nhất định có thể nhất thương đánh nổ ngươi đầu. Bất quá, Andre, ngươi xác định ngươi thật muốn cùng ta không chết không thôi à, Andre cười ha ha. Hắn nói, ngươi còn có thể kháng bao lâu thạch tiên sinh? Không thể không thừa nhận, ngươi xác thực như cùng ta phụ thân nói cho ta biết như thế. Kiêu dũng thiện chiến, mà lại thân thể tố chất tốt đến đơn giản không giống loài người. Nếu không phải ta tối hôm qua mở này bình lý nó bảo bên trong, bỏ vào đủ để hạ độc chết một con voi lớn liều thuốc. Ta hiện tại thật đúng là có chút lo lắng có thể hay không sắp thành lại bại để ngươi chạy mất. Ta hiện tại càng ngày càng có hứng thú. Muốn biết ngươi đến cùng còn có thể kháng bao lâu. Ngươi sẽ không thật sự cho rằng bên ngoài những cảnh sát kia có thể làm sao ta đi nói thật. Nếu như không phải là không muốn đem ngươi đánh cho đầy người đều là vết đạn. Ngươi cho rằng cái này khu thư phòng. Cùng trong tay ngươi cây súng lục kia liền có thể đỡ nổi ta ta trước hết để cho ngươi kiến thức một chút, những cảnh sát kia là như thế nào bị vùi dập giữa chợ. Thạch lỗi trong lòng run lên. Cái này Andre, chẳng lẽ còn chuẩn bị vũ khí hạng nặng đáp án rất nhanh liền đi ra. Cũng không phải cái gì vũ khí hạng nặng, đó là một đài trọng hình súng máy. Thạch lỗi tuy nhiên không nhìn thấy cây thương kia nguyên trạng. Nhưng lại có thể từ tiếng súng cùng bên ngoài những cảnh sát kia trong tiếng gào thét ra kết luận. Mà lại, thạch lỗi từ cửa sổ bên này nhìn lại, vẫn có thể nhìn thấy một số viên đạn quỹ tích. Đối với người bình thường tới nói, đương nhiên không có khả năng thấy rõ ràng viên đạn quỹ tích. Nhưng là thạch lỗi sử dụng rất nhiều lần thị giác thẻ về sau. Nhãn lực đã được cường hóa đến liền hắc tạp rút thưởng đĩa quay đều phảng phất vận tốc quay chậm. Rất nhiều trình độ, viên đạn tốc độ mặc dù nhanh, hắn vẫn có thể nhìn thấy một số quỹ tích. Từ quỹ tích đạn đạo bên trên, thạch lỗi có thể đại khái đánh giá ra. Cái này thẳng súng máy hạng nặng bên trong bắn ra viên đạn. Đoán chừng mỗi một phát đều có tiểu nặng nửa cân. Thể tích có thể nhìn. Cái này không phải cái gì súng máy. Đơn giản cũng là một đài tiểu hình cơ quan pháo. Chính kinh ngạc lấy, thạch lỗi nhìn thấy ngoài cửa sổ, một đài xe cảnh sát bị viên đạn đánh trực tiếp lật lên. Ngoạ tào, cái này cỡ nào đại trùng kích lực, tài năng đem một chiếc xe đánh lăng không lật lên đương nhiên. Đây không phải một viên đạn có thể làm được, nhưng cũng đầy đủ biểu dương ra cái này thẳng súng máy hạng nặng lực lượng. Thạch lỗi đoán chừng, nếu như Andre cầm này thẳng súng máy hạng nặng hướng trong thư phòng quét lời nói. Người liên lạc trước người cái kia giá sách, căn ngăn không được, đoán chừng một con thoi xuống tới hắn liền treo. Mà thạch lỗi cho dù là co lại đến trong mật đạo qua. Lấy này thẳng súng máy hạng nặng uy lực, đánh phía sàn nhà, đoán chừng liền cùng lưỡi cày cày đĩa. Dùng không 2-3 phút, là có thể đem thư phòng sàn nhà cày một lần. Trừ phi thạch lỗi có thể lấy được trước đó lam sắc tiểu dược phiến. Nếu không, căn liền không có có thể đỡ nổi những viên đạn này. Đúng thế. Lam sắc tiểu dược phiến rút thưởng sở được đến này 3 khỏa lam sắc tiểu dược phiến tuy nhiên sớm đã dùng xong, nhưng là, thạch lỗi hiện tại có danh vọng hệ thống A, trước đó cũng không có quá chú ý. Bất quá, lấy thạch lỗi bây giờ có được danh vọng giá trị, giống như là lam sắc tiểu dược phiến loại kia đẳng cấp tấm thẻ. Hắn cũng đã có thể đổi được đi thạch lỗi lập tức từ trong đầu điều ra danh vọng hệ thống. Bởi vì vừa rồi giao ra này 35 bức ấn tượng phái họa tác. Thạch lỗi danh vọng giá trị trực tiếp gia tăng 3 vạn. Lại thêm trong khoảng thời gian này vụn vụn vặt vặt gia tăng. Thạch lỗi phát hiện, hắn danh vọng giá trị đã từ lần trước còn lại 24.000 điểm, biến thành trọn vẹn hơn 60.000. Lam sắc tiểu dược phiến, cũng tức thẻ lam, hẳn là cấp A đổi lấy đồ, vật. Thạch lỗi trước tiến vào cấp A phía dưới danh vọng giá trị khá thấp, cái kia đổi lấy menu phía dưới. Thêm chút tìm tòi, liền tìm thấy được thẻ lam, chỉ là 6.000 danh vọng giá trị. Thạch lỗi không chút do dự liền lựa chọn đổi lấy. Mỗi tấm thẻ lam có thể sử dụng 3 lần, sau đó liền nên là nước. Cái này mẹ nó nên đi chỗ nào làm nước? Thạch lỗi nhìn xem trốn ở giá sách hậu phương người liên lạc. Hắn nghĩ tới, người liên lạc mặc dù là người Âu Châu, nhưng rất có thể sẽ nói tiếng Hoa. Mà Andrei tuy nhiên không giống hắn lúc đầu biểu hiện như thế sẽ chỉ thuyết pháp ngữ. Nhưng tiếng Hoa hắn hẳn là nghe không hiểu. Thế là, thạch lỗi vội vàng dùng tiếng Hoa nói ra. Có thể nghe hiểu ta lời nói a, rất lợi hại đáng tiếc. Trả lời thạch lỗi là một mảnh im lặng. Người liên lạc căn đều không có thể ý thức được những lời này là nói với hắn. Cái này cũng liền mang ý nghĩa hắn căn nghe không hiểu tiếng Hoa. Ngược lại là bên ngoài Andrei cười lớn nói, thạch tiên sinh, không muốn ý đồ dùng quốc gia các ngươi lời nói câu thông, vô dụng, cảnh sát đã chết không sai biệt lắm, bước kế tiếp cũng là ngươi. Đối với ngươi lại còn có thể mở miệng nói chuyện. Ngươi thật sự là lại một lần nữa đổi mới ta đối với ngươi thân thể tố chất nhận biết. Có lẽ, ta hẳn là càng nhanh tiễn ngươi lên đường. Thạch lỗi trong lòng run lên. Nếu quả thật như Andrei nói, bên ngoài cảnh sát đã chết không sai biệt lắm. Như vậy, chỉ cần hắn thay đổi họng súng, thạch lỗi liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Chẳng lẽ lại muốn để thạch lỗi nhổ nước miếng đến hòa tan cái này lam sắc tiểu dược phiến A khốn. Nạn thạch lỗi cũng phải có đầy đủ nước bọt A. Như thế từng ngụm nôn. Khi thạch lỗi là kim ti yến A muốn phun ra cái tổ yến đến thế nhưng là. Andrei cũng không có thay đổi họng súng. Mà chính là thạch lỗi nghe được một tiếng mèo kêu một con báo săn đi vào thư phòng. Miệng bên trong phát ra là miêu miêu gọi tiếng không sai. Liệp báo gọi tiếng thật cùng mèo không sai biệt lắm. Thạch lỗi nhìn lấy đầu này trưởng thành liệp báo, tâm lý hơi có chút choáng váng. Mẹ nó, lão tử ở chỗ này ngốc nhanh 3 ngày, nơi này thế mà còn có một đầu liệp báo, lão tử làm sao không biết bất quá. Người đây là đưa đồ ăn à? Andrei đây cũng là mù tâm, hắn nghìn tính vạn tính, làm sao cũng không có khả năng tính được đến thạch lỗi có thể cùng động vật giao lưu. Hắn nghĩ là thạch lỗi trong tay chỉ có một cây súng lục. Đối với người, đương nhiên là thuận buồm xuôi gió đại sát khí. Cơ nhất thương liền trực tiếp mất mạng. Thế nhưng là liệp báo tốc độ, cùng động vật có thể đối nguy hiểm tỉnh táo. Cũng có thể dùng đến thạch lỗi cho dù thương pháp lại chuẩn. Cũng chưa chắc có thể nhất thương trúng đích cái này con báo săn yếu hại. Mà chỉ cần vô pháp một phát súng lấy mạng. Lấy liệp báo tại cảm nhận được nguy hiểm sau hung tàn, cơ liền sẽ trực tiếp xé mở thạch lỗi lồng ngực. Thạch lỗi tại thoáng ngây người một lúc về sau, liền điều ra thú ngữ thẻ. Sau đó, hắn cũng hướng về phía này con báo săn miêu miêu 2 tiếng. Andrei sau khi nghe xong, nhất thời cười to lên. Hắn thấy, đây là thạch lỗi bị ép vào tuyệt cảnh phản ứng. Nhưng là, đây rốt cuộc có buồn cười biết bao a. Người mẹ nó học 2 tiếng mèo kêu, liền muốn nhượng liệp báo đem ngươi trở thành đồng loại trong thư phòng tối sầm. Andrei chỉ nghe được liệp báo đằng không mà lên phong thanh, nhưng lại thấy không rõ liệp báo cử động. Đây cũng là hắn không dám tùy tiện để cho thủ hạ đột tiến thư phòng nguyên nhân. Andrei cho rằng, liệp báo đây là đã phát hiện thạch lỗi. Bước kế tiếp chính là muốn qua xé mở thạch lỗi lồng ngực. Nhưng hắn nào có biết. Liệp báo đang nghe thạch lỗi miêu miêu âm thanh về sau, mừng rỡ như điên chạy về phía thạch lỗi, sau đó dùng nó đầu to tại thạch lỗi trên mặt cọ qua cọ lại, thậm chí còn lè lưỡi liếm thạch lỗi một mặt nước bọt. Trốn ở giá sách phía sau người liên lạc ngược lại là miễn cưỡng có thể nhìn ra liệp báo cử động. Ngay từ đầu hắn cũng mắt trợn tròn, trong tay thương thậm chí đều đã nhắm ngay liệp báo. Có thể bước kế tiếp, hắn triệt để mộng bức, Liệp báo đây là đang cùng Thạch Lỗi giả ngây thơ à mẹ nó. Cái này Liệp báo là Thạch Lỗi nuôi à? Thạch Lỗi lại meo một tiếng. Liệp báo lui ra phía sau hai bước, lại lần nữa đằng không mà lên, trực tiếp từ cửa sổ miệng liền nhảy lên ra ngoài. Andre các loại nửa ngày không có phản ứng. Ấn lý thuyết Liệp báo cắn người tóm lại sẽ có chút động tĩnh. Nhưng vì cái gì an tĩnh như vậy, hắn thử thăm dò hỏi một câu. Thạch tiên sinh, Thạch Lỗi trung khí mười phần hồi đáp. Người nuôi lớn mèo giống như đối ta không có hứng thú gì à? Cổ bảo bên ngoài truyền đến một tiếng hét thảm huyện lệnh, nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.